cái nỗi hận này, nếu mà trong gia đình có xem được, những người xem YouTube này có liên quan với gia đình em sẽ biết tại sao 20 năm nay em không về thăm mẹ, không qua lại với mẹ. Bởi vì đối với em, mẹ em đã mất từ cái ngày mẹ cố tình giết con của em. Chỉ vì mẹ ham tiền, mẹ lấy cái cớ là vì em, nhưng bởi vì mẹ ham giàu, mẹ thượng đội hạ đạp, em không tha thứ. Cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Và như đã nhiều lần Nhi nói đó, trong cuộc sống chúng ta đó, không có cái gì mà không thể xảy ra hết. Nó hàng ngàn, hàng tỷ câu chuyện. Lúc mà Ngọc Nhi mới vừa bắt đầu làm cái show này, show đầu tiên đó, Nhi nghĩ rằng chắc mình khó tìm đề tài lắm. Tại vì mình không biết ở đâu mà ra. Nó đâu có nhiều chuyện, câu chuyện mà họ dám kể về gia đình cho mình đâu. Nhưng sau hơn 2 năm làm, thì Ngọc Nhi mới phát hiện ra rằng là hàng tỷ tỷ hoàn cảnh và câu chuyện ngoài kia. Có nhiều câu chuyện về vợ chồng, hàng trăm câu chuyện. Có nhiều người nói, ủa sao bà hết chuyện nói, sao bà cứ nói về những cái vấn đề vợ chồng ngoại tình. Mỗi một cái kiểu ngoại tình, mỗi cách đối xử với nhau nó đều khác hết. Tuy rằng cái chủ đề nó là như vậy, nhưng cái nội dung hoàn toàn những cái tổn thương khác nhau hết. Rồi về tình cha con, mẹ chồng nàng dâu, dâu với lại rể, nó rất là nhiều, anh chị em ruột. Một câu chuyện này là câu chuyện của mẹ ruột. Nếu quý vị nhớ, hồi đó quý vị có xem cái phim mà Gạo Nếp Gạo Tẻ, Ngọc Nhi ở Mỹ nhưng mà Nhi cũng vẫn có theo dõi và rất là mê. Thì đại khái trong cái phim đó nó có nói về cái gì? Là cái tình thương của người mẹ dành cho người con gái đó, họ không có công bằng. Có nhiều khi là một cái sự hiểu lầm thôi, nói thẳng là mẹ nào cũng thương con. Nhưng mà có những cái là mình sổ sao mẹ thương nhiều hơn. Bản thân Ngọc Nhi đó, nhiều năm về trước đó là Ngọc Nhi có một người, Ngọc Nhi nó có vì là có người má nuôi đó. Nếu một người mẹ đẻ và một người má, người má Ngọc Nhi là người Hoa, thì bà nuôi hai đứa con. Và thưa quý vị là Ngọc Nhi một đứa nữa, thì ai cũng nói đơn á là lúc còn lớn lên rồi thì thấy là má thương em Ngọc Nhi nhiều hơn và thương Ngọc Nhi ít hơn. Thì Ngọc Nhi cũng có nhiều khi cũng buồn, cũng tủi thân. Nhưng rồi khi Ngọc Nhi có con, Ngọc Nhi mới hiểu được là tại sao. Thì cái lúc mà má Ngọc Nhi mất đó, Ngọc Nhi còn nhớ, Ngọc Nhi làm đám cho má, Ngọc Nhi ngồi bên cái hàng của má để sáng mai đưa má ra nghỉ trang. Thì biết nói với má như vậy nè, là má yên tâm đi. Má đi đó, con hứa với má con sẽ lo cho em. Tuy rằng là hai đứa má đều sinh về hết nha quý vị, má sinh cái đứa sau Ngọc Nhi mấy năm. Con sẽ lo cho em. Mọi người đó, ai cũng thấy là má thương nó hơn con hết. Và con cũng nhìn thấy điều đó. Nhưng bây giờ con có con rồi, con mới hiểu là tại sao má làm như vậy. Là bởi vì trong hai đứa con gái, một cái đứa đó mình lo cho nó nhiều, mình đổ cho nó nhiều, là bởi vì mình không có yên tâm về nó. Còn mình thấy cái đứa kia đó, nó mạnh mẽ, nó giỏi giang, nó nuôi con nó được, tự nó gánh vác được, cho nên là mình không có cần quan tâm và bận tâm và đổ cho nó, bởi vì nó tự lo được hết rồi. Cái đứa mà nó tệ đó thì mình phải lo, bởi mình sợ cuộc đời nó khổ. Còn cái con kia đó mình không có sợ nó khổ, cho nên con hiểu tại sao. Con biết má thương con, nhưng mà má thương trong cái tình thương của má đó là má ỷ lại là con tự lo được, cho nên má đổ cho em. Nhưng má yên tâm đi, con hứa với má, má lên trời má nhìn xuống con sẽ lo cho em, và để cho má yên tâm. Thì thực sự ra đó là mới giữ lời hứa đó. Nhưng mà cái cô em Ngọc Như thì nó không có làm được như ý, là cũng là một cái sự ỷ lại, trong cuộc đời ỷ lại vào má, rồi ỷ lại vào Ngọc Nhi, và ỷ lại vào những người xung quanh. Cho đến Ngọc Nhi giúp nó hoài, cho đến khi mà một người gì mà nói vậy nè, mà biết một cái tên nữa, là tên thêm người Hoa đó là Mỹ Linh. Thì người gì nói vậy nè, Mỹ Linh, con đừng có giúp nó nữa. Nếu con giúp nó đó, mà con lấy cái lý do là con vì thương má con giúp nó, là con làm cho má gánh nợ của con đó. Tại vì má gánh nợ con thì má sẽ mãi mãi không có đi đầu thai được, bởi vì phải ở đó để mà gánh cái nợ của đứa lớn. Nó cắm đầu, nó lo cho cái đứa kế, mà với cái lý do là tại má tôi mới làm, hay nhờ thương má tôi mới làm, thì má sẽ nợ con. Con buông nó đi. Con buông nó là con đừng có nói rằng gì má nữa, là má sẽ đi. Thì lúc đó Nhi sáng mắt ra và Nhi buông hẳn. Cái buông hẳn để cho nó tự lập, thì rồi nó cũng ok. Thì câu chuyện ngày hôm nay đó là một câu chuyện mà của hai chị em ruột luôn, một mẹ sanh ra. Mà một cái đau đớn nhất á là Cái người em á, là thiệt thòi đủ thứ hết là như vậy. Hai chị em, hồi nhỏ mẹ sanh một cha một mẹ đẻ ra. Cha của em á, thì em kể cái món này, em kể em nghe đó thì là vì cha em nó rất là nhu nhược, có nghĩa là hiền đến mức nhu nhược, chỉ biết đi làm đem tiền về thôi, là làm công chức đó quý vị, là công nhân viên thôi. Rồi mẹ đó thì ở nhà quản lý hết và mẹ control hết. Sau khi mà 1975 thì khi đó là gia đình là cũng là đi qua bên đây vượt biên. Em nhắc lại rõ chỗ này là hai người ở Việt Nam là chưa có con. Rồi làm công chức thời đó là ông cũng hai mươi mấy ba mươi tuổi thì mẹ cũng vậy, rồi đi vượt biên sang Mỹ. Sang Mỹ đó thì rồi lại là qua đảo, ở đảo vài năm thì hai cô con gái đều sanh ở đảo hết. Rồi mới nhập cư vào Mỹ thì hai cái người này là mang hai quốc tịch Philippines và quốc tịch Hoa Kỳ. Đó. Thì khi sang đây rồi thì ông bà nuôi hai đứa con từ đào tạo ở Mỹ lớn lên. Và ông bà cũng đi làm, thì bà ít đi làm hơn tại vì ông đi làm rất là nhiều việc để mà lo gia đình. Rồi hai chị em dần dần lớn lên và được ăn học đàng hoàng ở Mỹ. Bây giờ câu chuyện này là hai bác đã lớn tuổi rồi. Hai người chị em này cũng đã lớn tuổi rồi, nhưng mà câu chuyện này cái cô này cổ kể lại là những cái năm hồi về trước và bây giờ tại sao, và cổ với mẹ cổ là đã lâu đăng có nhìn mặt nhau. Cái thú vị miền Nam mình nói là không còn chia đôi đó, là biến cố 75 tới bây giờ đã coi như là 51 năm. Thì 75 xong mấy năm sau là họ đi, thì ông bà cộng với 51 năm cộng với lại lúc đó ông bà hai mấy tuổi là ông bà 70 mấy tuổi hết rồi. Thì hai cô con gái này đó là cũng 40 mấy 50, tại vì qua đảo mấy năm rồi, ở đảo rồi mới sinh ra. Đó. Thì chuyện này là xảy ra là những năm về trước, khi mà hai cô này còn trẻ ha. Và tới bây giờ luôn là mười mấy 20 năm trôi qua. Cái cô em này đó là vẫn không nhìn mặt mẹ mình. Chỉ về gặp mẹ lúc ba mất mà thôi. Tại sao cái nỗi hận nó sâu như vậy thì nó có cái lý do. Tự nhiên muốn kể tỉ mỉ cho quý vị hiểu là tại sao, hay quý vị ha. Thì cổ kể lại, cổ nói rằng là thật sự ra đó là cổ rất là cảm ơn cái câu chuyện Ngọc Nhi. Cổ cũng là người lần đầu xem YouTube của Ngọc Nhi, và trong một ngày nó cổ xem 4 năm show liên tục luôn. Cổ nói hồi nào cổ không thấy thì Nhi cũng nói là nhờ quý vị bấm like cho nên nó mới được giới thiệu. Tại vì kêu YouTube mình biết rồi, khi mình đón nhiều cái like đó thì là YouTube nó sẽ đưa lên ưu tiên gì đó quý vị. Thì cổ mới thấy, và bây giờ có nhiều người mới nhìn thấy lắm. Mấy ngày hôm nay rất nhiều người mới nhìn thấy là nhờ Nhi nhắc quý vị đó. Thì cổ mới nói rằng cổ thấy và cổ coi 4 năm show thì cổ mới là cổ quyết định cuộc đời của cổ. Đây là cái bí mật cổ chôn vùi. Mà chỉ có cổ, mẹ cổ, cha cổ và chồng cổ biết thôi. 4 người. Và bây giờ cổ muốn rằng nhiều người biết, bởi vì không phải là cổ muốn nói xấu mẹ cổ, nhưng mà cái nỗi đau cổ ám ức trong lòng. Và có nhiều thắc mắc là cổ là đứa con bất hiếu, tại sao ghét mẹ mình, tại sao hận mẹ mình. Cổ không bao giờ nói ra cái lý do đó. Nhưng đến lúc là cổ cần phải nói ra, bởi năm nay cổ cũng lớn tuổi rồi quý vị. Cô ấy cũng lớn rồi, tuy rằng nhỏ hơn Ngọc Nhi nhưng mà cũng đã lớn rồi. Thì cổ nói là ngược về mười mấy năm về trước là hai chị em đi học ra trường. Thì cái người chị của cổ đó là rất là may mắn. Đó là được lấy một người chồng giàu. Cổ đó thì lấy một người chồng bình thường. Mà cái thời điểm đó hai vợ chồng cổ còn phải đi làm. Mà chồng cổ vừa đi làm vừa đi học thêm cái bằng master. Để mà ra trường mình làm kỹ sư thì lương nó cao hơn. Ai cũng mong cái đó. Còn người chị lớn á, thì lấy được một người chồng là lớn tuổi hơn nhiều và đã là bác sĩ, mà bên chồng á là ba mẹ chồng cũng bác sĩ, rồi khá giả, rồi họ rất là giàu và chồng cũng giàu. Thì bởi vì gia đình bên chồng là nó đã giàu mấy đời rồi, nhà cao cấp trên núi, nhà bạc triệu đô, chồng cũng, cho nên ba mẹ của cổ đó thì mẹ của cổ thôi thì rất là trọng bên gia đình, bên người nể mặt, có vẻ là sợ bởi vì giàu quá. Quay một câu, có câu là thượng đội hạ đạp là có nhiều người thấy người ta giàu hơn mình, cái mình đi sợ người ta, mình nể người ta, dù rằng mình không biết rằng người ta nhân cách như thế nào hết. Còn thấy cái người nghèo là cứ khinh, cứ nghèo là hèn, cộng như ghét nhất là cái đó luôn đó. Cộng như cũng có trong gia đình có một vài người thì cũng nói hoài, ủa tại sao kỳ vậy, người ta giàu người ta không có nhân cách thì tại sao mình phải đội lên đầu mà nó giàu, nó tiền của nó xài, chứ đâu có mất mớ tới mình đâu có cho mình được đồng nào đâu. Đâu có giúp đỡ gì được mà mặc cho có giúp đỡ nữa thì mình không cần phải đổi lên đầu như vậy. Cái sự cảm ơn nó sòng phẳng với nhau. Còn người nghèo cứ thấy người ta nghèo, người ta lỡ làm cái gì mình chưa hiểu đầu đuôi là mình khinh người ta rồi, là thượng đội hạ đạp là như vậy đó. Cứ thấy mặc bộ đồ học bình thường, hay là thấy một cái hoàn cảnh ta khó khăn là mình đề phòng người ta đứng gần cửa nhà mình sợ ăn cắp đồ, dù là mình chẳng biết người ta là cái gì hết. Đó là một cái vấn đề vô cùng tàn nhẫn với người nghèo, mà tôi rất là ghét, rất là kỵ cái vấn đề đó. Mình chơi với bạn cũng vậy nữa. Trong những cái nhóm bạn đi tiệc tùng, Ngọc Nhi mặc đồ rất là bình thường. Ngọc Nhi cũng nói về nhiều lần, những cái áo đạo Ngọc Nhi mặc thường mua cái rẻ nhất, miễn nó thích hợp với Ngọc Nhi. Nó thích hợp mình nghĩ rằng mặc vài lần rồi mình cũng không có mặc nữa. Tại mình lên tivi nhiều show, đúng không quý vị? Mặc cái áo mặc đi mặc lại hoài nó kỳ. Và mình ra đường cũng vậy, mặc cái vài lần rồi không mặc thì tại sao phải chọn cái áo rất là mắc? Một cái áo 300-400 đô, một cái áo đầm 400 đô. Sao mình không chọn cái áo là vài chục đô mà mình được 10 cái? Cái giá trị cái áo nó không làm giá trị ngân cách của mình. Cho nên khi đi một nhóm bạn mà khi thấy rằng họ ăn mặc là đồ hiệu không, họ tất cả mọi thứ đều hiệu không, họ sang trọng và họ những cái lần mà họ mặc họ cạnh tranh với nhau từ bộ đồ, thì Ngọc Nhi cũng thấy không để ý. Đến một lần có một cái cô em đó rất là trẻ, cô nói như là cô Nhi con thấy cô Nhi chung cái nhóm này chơi đó, mà cô Nhi mặc đồ mà nó bình dân quá đó, không có nên, mình làm người ta không có nể mình. Tại vì người ta thấy mình như là bà chủ mà bình dân quá, nó cũng họ không có sang trọng giống như người ta. Cô nói, nghĩa là really, chị hả con? Thôi cô không đi nữa. Và còn đi bỏ luôn cái nhóm đó không chờ. Bởi vì cô Nhi cũng thấy là cái nhân cách chưa chắc gì bằng mình. Tại vì họ lòe bên ngoài thôi. Thường thường người ta che những cái gì xấu bằng cái gì rực rỡ. Đa số là như vậy. Đó. Thành ra trở lại câu chuyện này thì cái bà mẹ này đó là bà đội lên đầu cái bên chồng của cô chị. Bà rất là nể, rất là thương. Mỗi lần mà bên chồng của cô chị ghé nhà chơi vì những cái dịp lễ hay cái gì đó, thì thưa quý vị là cổ nói như vậy nè, làm mẹ của cổ đó là thậm chí mướn người lại nhà trang trí giả tạo những cái dịp sinh nhật hay gì đó là trang trí cho sang trọng. Bên Mỹ thưa quý vị có một cái đội nó gọi là làm event đó quý vị, phải mướn lại trang trí nhà cửa sang trọng, treo màn, treo đồ lên bàn rồi sang trọng, trải bàn rồi rất là sang trọng. Nhưng mà mình mướn mấy một ngày đó thôi rồi họ đi là mà mình trả mấy trăm đồng một ngày vậy đó. Thì cô thấy, cô nghĩ là ba mẹ cô sĩ diện, cô không muốn thua bên xui gia, không nói. Nhưng rồi khi cô lấy chồng thì bên chồng cô bình dân, thì cái sự đối xử thế rất là khác, cái sự đối xử cực kỳ khác. Bên chồng cổ qua mà những cái tiệc tùng hay là qua chơi đó thì luôn luôn mẹ cổ là không cho hai gia đình đụng nhau, xui gia bây giờ gặp nhau hết. Gia đình người chị đó thì lại làm được đội lên đầu, đãi sang trọng. Gia đình người em phải đãi cái ngày khác, ngày hôm sau hoặc trước đó một ngày, tại vì không muốn thấy rằng mình có một người xui gia bình dân quá. Thì cổ cũng có nói với chồng cổ là cổ không có hài lòng, chồng cổ cản, chồng cổ nói là thôi em ơi không có sao đâu, mấy người là cả tánh như vậy, kệ đi. Rồi cô cũng thương chồng, mà cô cũng không muốn nói chuyện và cũng xây dựng mẹ cô mấy lần. Thì mỗi lần xây thì bảo, ông là bà nói rồi, mà em có hiểu tao muốn người ta khi dễ mày này kia nọ đồ. Còn ba cổ thì rất là nhu nhược, chứ chắc lưỡi, thôi bà làm quá. Rồi thôi rồi bà nạt ông chồng, là ông chồng im. Thì thưa quý vị, nó kéo dài những cái tiệc nhỏ, cho đến cái chuyện động trời, là hai con gái có bầu một lúc. Thì hai bộ con gái đều có bầu trong cái thời điểm gần nhau. Thì khi thông báo đó thì bà rất là vui. Và bên chồng của cổ đó thì bởi vì cha mẹ chồng cái lúc đó cũng còn là bác sĩ chưa có về hưu, rồi ở với ông chồng cũng đi làm, cũng là bác sĩ luôn. Thì cái cô vợ này là ở nhà ở không ăn và có người làm. Thì bên chồng muốn rằng là con dâu mình được phục vụ tốt, để mà chăm sóc tốt thì mướn người nấu ăn, thì cái người mẹ mới dành nói rằng là ô thôi để là bà nấu sẵn, hai đứa có bầu thì bà nấu đồ ăn đồ bổ cho cả hai đứa. Thì gia cổ đồng ý, bà nấu. Thì bên chồng để cho bà nấu, mỗi ngày bà nấu xong là bà mang đồ ăn những cái món ăn trong ngày như là súp bổ, thuốc tiềm này kia, là những cái đồ mà thuốc bổ cho người bầu đó, bà mẹ ruột lo. Thì con gái thứ nhì cũng vậy. Con gái thứ nhì đó thì là ở riêng, con gái đầu tiên ở riêng. Thì xin nhắc một cái điều như vậy nữa nè, là bà mẹ đó là nấu ăn cho hai cô, hai quý vị ha. Và cái cô thứ nhất á thì rất là khỏe, cái cô thứ nhì đó thì cái thai không có được khỏe. Thì bà cũng cho ăn chung như vậy thôi, nó không có một cái gì thay đổi hết. Cái điều lưu ý chỗ này nè là bà không ưa thằng rể. và bà không có ưa ở bên sư gia. Tại vì ba mẹ chồng của cô gái thứ nhì đó là ăn nói mộc mạc quê mùa đó, và không có tài sản gì hết, qua đây làm công nhân ở nhà mướn. Có thằng con trai này đó thì là hy vọng trở ra kỹ sư rồi thì nó đỡ hơn cho nó thôi. Và cái anh thứ nhì là con trai một, chứ quý vị, rể thứ nhì trai một, còn rể đầu đó là nhà được có mấy anh em không. Thì bà không ưa sư gia. Lý do bà không ưa sư gia đó là có một cái lần đó tiệc, thì bên sư gia tới tiệc sinh nhật của chồng bà, thì bên sư gia mà lớn đó, nhà giàu đó, tới trước một ngày đó thì tặng quà thọ, đồ thẳng những cái đồ tặng nữ trang đó quý vị, và tại những cái chậu hoa, chậu hoa rất là lớn đẹp, của kể là chậu hoa lớn đẹp, rồi chưa kể đó là gửi cho những cái phần quà có giá trị và lì xì tiền. Thì ngày hôm sau là cái bên xui gia thứ nhì tới, là bên chồng của cổ tới, thì cổ nói rằng á là hai ông bà đến chỉ sắp cái cặp rượu thôi, bởi vì họ thân tình và họ quá đơn giản. Cho nên bà làm tiệc tùng thấy không có lợi lộc gì hết, và bà có vẻ lơ lơ là. Thì lỡ mẹ chồng của cổ đó mới nói rằng, nhưng một cái lời chúc xong, ăn uống xong rồi đó, thì nói rằng là tôi cũng mong cho năm nay là thọ của ảnh và mấy đứa này nó cũng có con cháu, không phải là mừng thọ, cái là sinh nhật lớn tuổi chứ hẳn là mừng thọ, họ bằng cái thọ đó, chứ họ kỹ cái tuổi, họ cỡ cái tuổi đó. Thì nói rằng là mong rằng là cháu mình nó đẻ được con cháu đầy đàn tốt. Cái rồi bắt đầu thì trong lúc mà dọn đồ ăn thì cũng nói vậy nè, mẹ chồng con lỡ tay kéo cái khăn trải bàn, mà cái khăn trải bàn đó nó không có được trải kỹ, cho nên mẹ con vướng và đồ ăn trên bàn đổ loãng xoảng xuống đất. Thì mẹ ruột của con mắng nhiếc mẹ chồng trước mặt bao nhiêu người, và mẹ chồng con thì bị quê, cho nên lỡ lời và cãi lời, nó rằng chuyện không có đáng mà chị làm, chị mắng tôi dữ vậy. Tôi với chị là ngang với nhau, đâu cần phải chửi tôi như con đầy tớ như vậy. Tôi biết hồi nào giờ chị không có ưa gia đình tôi, nhưng tôi vì thương con dâu, thương con gái chị và thương con tôi, cho nên tôi nhịn nhục, chứ tôi biết hết. Chị đừng có bên trọng bên khinh, ở đời đừng có thượng đội hạ đạp. Là cái bà xui thứ gì bà nói. Thì ngay lúc này mẹ cô đuổi ra khỏi nhà và cấm cửa không cho tới nữa. Bà cũng mới năn nỉ, cũng xin lỗi hai bên, gia đình của ba mẹ chồng cổ. Cô cũng cự xin lỗi chồng, và từ đó họ không có tới nữa. Thì bà mới nói rằng cái thằng con trai này nè, học kỹ sư ra cũng chẳng làm được gì đâu. Bà muốn đó là bỏ cái ông con trai này, bà mới không ưa xui gia. Mà hai người đã ở với nhau, đã lúc đó là cũng chưa có bầu nha, câu chuyện là chưa có bầu. Thì mẹ chồng không có ưa. Và thưa quý vị, là bên xui gia và của bên gia đình bên chồng người chị đó, thì lại có một cái người bà con, cái anh này đó là độc thân, mà cũng rất là giàu, cũng là một người nha sĩ. Cho nên á, là mặt ảnh á, thì ảnh rất là dễ thương. Ảnh có vẻ thích cổ hồi mà chưa có lấy chồng. Cho nên bà cứ gài vô. Và bây giờ cái người đàn ông đó vẫn còn thích cổ. Mà cổ lấy chồng rồi thì người ta tôn trọng, người ta không làm gì. Nhưng mà mẹ của cổ vẫn cứ muốn cổ bỏ chồng, để mà làm mai cho cái người bà con bên xui gia của người gái lớn. Bà có ý đồ đó, bà luôn luôn nói hoài, cứ đem chồng cổ so sánh với người kia và nói nặng nói nhẹ. Mà chồng cổ rất là buồn, nhưng mà ảnh rất là im lặng, bởi vì ảnh tin vào vợ ảnh thôi. Thì cổ nói là từ cái đó là không ưa chồng cổ. Thì khi mà nấu đồ ăn á, mẹ ruột nấu đồ ăn để mà đem cho các con đó, thì mỗi ngày là bà ghé bà trớp ớp cho bên con gái nhà giàu, con gái có con bên chồng giàu. Còn của cổ đó thì có khi bà trớp ớp là bà đây bà đưa, có khi bà để nhà, bà để ngoài cửa, bà máng ngoài cửa, bà kêu thằng rể chạy lại lấy, và bà kêu chồng bà đi đưa, tại bà không muốn gặp thằng rể, bà muốn tránh mặt thằng rể, thì cổ cũng hiểu đi. Thì thưa quý vị, một thời gian mẹ cổ đem xúc như vậy một thời gian, cho đến một hôm đó thì cổ bị đau bụng rất là dữ dội, và đưa vào bệnh viện, thì bác sĩ nói đó là cổ đã hư thai. Nhưng mà khi mà cổ đau bụng dữ dội đó, thì cổ có đi một cái, ở bên Mỹ vẫn có những cái tiệm thuốc bắc mà cổ truyền của Mỹ đó. Thì cái ông mà hút thuốc bắc đó, tại vì mẹ của cổ thường ra đó là mua thuốc bắc để mà hầm thịt gà, hầm thuốc cho hai đứa con ăn xong rồi đó quý vị. Thì khi cổ ra đó, thì cái ông thuốc bắc này đã mới nói rằng đó là Đúng rồi, cái thai rất là yếu, không có việc đâu. Tại vì mẹ của cô đó nói đó làm cái thai cô yếu lắm. Muốn trục cho ra, uống thuốc cho nó mát, cho nó sổ ra. Chứ để nó yếu đẻ ra là có tật. Và vì vậy bà thương con, tại cái thai còn sớm. Thì ông này, ông nói là uống thuốc, ông uống thuốc cho nó mát thôi, chứ không có hư thai gì hết. Ở Mỹ đó là sai luật, nhưng mà ông làm những cái bài thuốc mà cho giống như là những người mà họ bị tắc kinh đó quý vị, hay là kinh nguyệt không đều đó, để mà họ họ điều hòa kinh nguyệt lại. Thì cái bài thuốc đó là bà cho cô uống. Bà nấu 3-4 ngày liên tục. Thì lúc này cô vũng rủng tay chân hết. Và cổ đi vào bệnh viện. Thì bệnh viện nói rằng cái thai của cổ đó nó rất là yếu, phải ở trong bệnh viện dưỡng. Nhưng mà dưỡng không được, cuối cùng cổ hư thai. Thì cổ khi mà cổ nghe cái tin đó đó thì cổ rất là căm giận, và cổ không dám nói với chồng cổ. Và cổ vào bệnh viện, thì khi bệnh viện cổ nằm mấy mấy ngày đó thì mẹ cổ có tới thăm, bà cũng tới thăm, bà ăn ủi rồi cổ răng cổ nói là trong bệnh cổ muốn làm lớn chuyện trong bệnh viện, tại vì nó sẽ là một cái vấn đề nghiêm trọng tới luật pháp chứ không có đơn giản. Cổ nhịn, và cái ngày cổ xuất viện ở đó là 3-4 ngày cổ xuất viện về, thì cổ mới kêu mẹ cổ qua nhà cổ chơi, nhưng mẹ không qua, tao không ưa thằng rể, và cổ mới lái xe qua nhà mẹ cổ. Thì có ba cổ có nhà, và cổ làm dữ lên với người mẹ là tại sao mẹ làm vậy với con. Cổ làm vậy cổ quậy tưng bừng lên, và cổ đòi báo cảnh sát. Thì bà mới năn nỉ, bà nói rằng là tại vì bà thấy thằng rể bà không có ưa, bên xuôi gia vô học vô giáo dục, cho nên bà muốn cổ là dứt khoát đẻ con làm gì, để rồi đau khổ mấy gia đình. Bà không muốn cổ đẻ, cho nên bà muốn cổ là như trước sau cũng ly dị vậy đó. Thì cổ đi về và cổ rất là giận dữ, cổ khóc và cổ nói hết cho chồng cổ nghe. Lúc này cổ không có kiềm chế được nữa, thì chồng cổ chẳng những không giận mà nói thôi kệ nó em, mình còn trẻ mà, mẹ đã nghĩ như vậy rồi, mình không thay đổi được đâu, và anh sẽ không về tới đó nữa, anh em còn có anh. Và thưa quý vị, cổ không nói cho ai hết, cô không nói cho chị cổ luôn, bởi vì cô thấy là càng nói ra càng khoét sâu vết thương. Và kể từ đó, sau đó thì cả năm sau cổ mới có bầu lại. Và tại cổ bị stress, bị căng thẳng, bị tức tối, và cổ có bầu lại, và cổ cũng sanh, và cổ nhiều cổ mấy đứa con rồi. À, người chị chồng, người chị ruột cũng lớn rồi, cũng người chị ruột cũng có mấy đứa con lớn rồi bà. Cổ nói là gần 20 năm nay, cổ không đặt chân tới nhà cổ. Thỉnh thoảng có điện thoại nói chuyện với ba cổ thôi, cho đến khi ba cổ bệnh bị stroke rồi rồi qua đời thì cổ có đến đám tang, nhưng cổ không đến nhà mẹ. Đến funeral home mấy ngày liên tục cũng đổi tang là bình thường, nhưng không mở miệng nói chuyện với mẹ. Thì người mẹ không dám nói sự thật này ra, mà cứ đi nói rằng là cổ nghe lời bên chồng, nghe lời thằng rể mà đối xử định như vậy. Cả dòng họ của cổ đều nói hết là tại sao mà cổ lại mất dạy như vậy, tại sao cổ cổ bất hiếu như vậy đó. Và thưa quý vị, bên gia đình của người chị lớn đó tới bây giờ đó thì không có giúp đỡ của người mẹ gì hết, tại vì họ cũng muốn giàu, họ ở nhà của họ, họ bên chồng luôn, mẹ mẹ cha ở ở vậy sống mà. Thì đến khi cô kể lại cái thời gian sau thì ba cổ mất rồi, thì mẹ sống một mình như vậy, thì chị lớn thì sống bên chồng, giàu đâu có dạy mà về ở sung sướng quá. Thì mọi người mới nói là sao cổ không có về đón mẹ cổ về lo hay về ở chung với mẹ cổ. Cổ là cái người ở cùng thành phố với mẹ cổ gần nhất, cũng cũng người chị mà cổ ở gần nhất. Thì gia đình dòng họ nói, cô nói rằng cô không bao giờ tha thứ cho mẹ cổ có một cái hành động với cổ mà không ai biết chuyện gì hết. Và bà cũng không dám nói ra, bà chỉ nói rằng cổ nghe lời bên chồng. Cho đến bây giờ cô coi cái show như cô mới nói rằng là cô cần phải nói. Và tình hình bây giờ vậy nè, là bà bây giờ vừa rồi bị stroke nhẹ. Bà bị stroke rất là nhẹ. Và bác sĩ có nói khi mình bị stroke rồi đó là mình bị gọi là tiếng Việt gọi là đứt mạch máu não mà nhẹ phải không quý vị? Gọi là cái gì Ngọc Nhi quên rồi, đột quỵ nhẹ, giờ Ngọc Nhi nhớ rồi. Thì đó là sẽ có những cơn đột quỵ tiếp theo nếu mà tiếp tục máu cao bị stress như vậy. Thì bà mới nhắn tin cho cổ, tại vì cổ không có trả lời điện thoại. Có chuyện gì quan trọng thì bà nhắn, thì cổ làm theo, chứ cổ không có mở miệng nói chuyện nữa, và cổ không trả lời tin nhắn luôn. Nhưng mà ba con bệnh thì cổ đọc, thì cổ đến cổ thăm ba vậy thôi, và cổ không đến nhà. Cô nói bệnh viện và cô nói với ba cổ là sẽ không chân vô nhà, và chuyện này ba cổ biết nha quý vị nha. Cho nên ông cũng không trách. Hoặc họ còn sống đó thì ông hay đến nhà của cổ là thăm cổ, hai cha con đi ăn với nhau, đến nhà chơi với cháu ngoại, chứ cổ không đặt chân vô, như là cổ từ mẹ cổ luôn đó. Thì bà mới nhắn tin cho cổ và bà nói rằng là bà yếu rồi, bà rất là hối hận cái chuyện ngày xưa, mà cổ bây giờ đó cổ cũng có nhiều đứa con rồi, mà bà chỉ là vì nghĩ cho cổ thôi. Cho nên bà mong rằng là cổ sẽ trở về nhà. Cái nhà đó là cái nhà của ông bà, ông chết để cho bà, và bà sẽ chuộc lỗi bằng cách để cái nhà sang tên cho vợ chồng cổ. Giờ vợ chồng cũng sống hạnh phúc, êm ấm bao nhiêu năm nay không có lời ra tiếng gào gây gỗ gì hết, mà chồng kỹ sư lương nhiều nuôi dạy đứa con, bà hối hận rồi. Thì bà xin lỗi cổ, và bà muốn là cổ về. Thì cổ nói rằng cổ biết mẹ cũng cổ về để mà chăm bà, tại vì không có ai chăm bà ở mình, bây giờ ông mất rồi. Bà bệnh mà thấy là cô đơn, còn trẻ còn đi chùa, đi nhà thờ, đi chơi những nhóm bạn đi du lịch. Đó, anh còn bây giờ lớn tuổi rồi, thì có tiền hưu đó, sống sống nhàn hạ đó, nhưng mà nó cô đơn. Bà muốn cổ về, còn tại vì cổ chị lớn sẽ không bao giờ về. Cái nhà của bà bình thường, mà chị lớn ở nhà cao cửa rộng, gia đình giàu dữ lắm, chồng bác sĩ nữa, ba mẹ chồng thì lại cũng để tài sản lại. Đó thành ra rất là khá, thì bà đâu có chịu về, bà vẫn qua lại với người mẹ, nhưng mà tặng quà bình thường thôi, giống như đứa con bình thường thôi. Thì cô nói rằng là cô không muốn về. Chồng cô thì nói thôi bỏ qua đi, cái chuyện này xảy ra lâu rồi, mẹ cũng đã hối hận rồi. Đó thì mẹ không sống bao lâu, em bỏ qua đi, em cứ tới lui thăm mẹ, nhưng mà không cần phải đi về sống cùng một nhà với mẹ. Thì cô nói rằng cô không có muốn nhìn tặng mẹ cô nữa. Và chồng cô thì rất là rộng lượng, kêu cổ là hãy bỏ qua đi. Chuyện này có bốn người biết, và một người đi rồi còn có ba người biết thôi. Thì mẹ hối hận rồi. Thì nếu mà cổ nhắm đám tang mẹ cổ mà cổ không có về đốt nhang, không về để tang đó, thì cổ hãy bỏ qua luôn, cổ hãy hận luôn. Còn cổ nhắm là cái ngày mẹ cổ 100 tuổi già, cổ sẽ về đốt nhang, cổ sẽ về quỳ để tang, và sẽ phải lo cái đám ma chung với người chị. Thì ngay bây giờ hãy làm cho trọn, đừng có để tới cái ngày đó rồi mình hối hận là mình chưa làm. Thì thưa quý vị, là cổ nói rằng cổ cũng có nghĩ như vậy, tại vì mẹ cổ mất cổ phải về, nhưng mà để đối diện với mẹ, nhìn với mẹ, cổ không muốn nhìn nữa. Một cái hành động tàn nhẫn đó. Tại sao bà cũng có con mà bà thương con bà, tại sao bà không thương cổ mà lại bắt cổ phải bỏ con của cổ như vậy? Thì bà cũng không muốn về, cái nhà cổ không cần. Bà muốn sang tên để cho vợ chồng cổ thì tự bà làm đi, cổ cũng đâu cần phải ra mặt ký tên gì đâu đó. Còn để mà về sống một nhà hay tới lưu thăm cổ không về. Nhưng mà cổ nghĩ lại là giống như đằng nào bà chết phải về để ta, thì bây giờ cổ vẫn quyết định không về sống chung, vẫn không muốn qua lại luôn. Quý vị nghĩ cổ làm như vậy có quá đáng không? Hay là quý vị theo chồng của cổ, khuyên cổ? Thì như nói là em hỏi câu hỏi này rất là thừa. 100 người sẽ khuyên em bỏ qua, hay 100 người vì tình mẫu tử và mẹ em sanh em ra khỏi đời này. Thì cổ nó cũng biết. Nhưng mà thật sự trong lòng cổ đó, cổ không có muốn gặp bà lại bà một lần nào nữa trong đời cổ hết. Tới bây giờ bà cổ không muốn nhìn mặt luôn. Đó, thì cổ không biết làm sao. Và nếu mà là cổ vẫn không về gặp bà, không về gặp bà, cũng không trả lời tin nhắn gì hết, thì cổ nghĩ rằng, tôi nói như vậy nè, nếu em chọn sẽ không về gặp mẹ trong lúc mẹ còn sống, thì lúc mẹ mất em cũng sẽ không về. Cổ giận mất vậy đó. Đó, và mọi người, chồng em đều khuyên em là hãy bỏ qua, bà sống cô đơn. Hiện giờ cái điều tiếng trong dòng họ của bên chồng thì họ không nói gì hết, nhưng bên gia đình bên em thì họ nói em là đứa con bất hiếu và họ cũng bất cần tới em. Giờ chỉ có mẹ hiểu thôi, thì em phải làm sao? Và chỉ hỏi có là cổ có muốn câu chuyện này đưa lên làm YouTube để gia đình biết không? Em có dám đưa cái tên của em ra không? Thì cổ nói thú vị, cổ nói rằng cổ tên là Thu Lan. Cái nỗi hận này nếu mà trong gia đình cổ có xem được thì hiểu rằng tại sao cô không về. Và khi em đưa tên em thật là tên Thu Lan ra, thì em chắc chắn rằng những người xem YouTube này có liên quan với gia đình em sẽ biết tại sao 20 năm nay em không về thăm mẹ, không qua lại với mẹ. Và khi em chấp nhận công bố cái YouTube này lên rồi, thì em sẽ không về dự đám tang của bà. Bởi vì đối với em, mẹ em đã mất từ cái ngày mẹ cố tình giết con của em. Chỉ vì cái đồng tiền, chỉ vì mẹ ham tiền, mẹ lấy cái cớ là vì em, nhưng bởi vì mẹ ham giàu, mẹ thượng đội hạ đạp, em không tha thứ. Và thưa quý vị, cổ vẫn khăng khăng là cổ, câu hỏi của cổ đó là không về bây giờ thì cũng sẽ không về lúc để tang luôn. Đó, hay là về bây giờ để gặp bà một vài lần. Thì thưa quý vị, xin quý vị cho cổ cái lời khuyên. Ngọc Nhi thì không dám đưa một cái lời khuyên này. Và Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Ngọc Nhi. Và thưa quý vị, mọi câu chuyện, mọi tin nhắn về gia đình, hay là thậm chí những câu hỏi về da của mình, tại vì gọi là mình làm một cái công ty mỹ phẩm, quý vị biết rồi, cũng nhiều show như nói về, là thì quý vị cứ nhắn tin cho Ngọc Nhi ở số điện thoại là 408 679 3069.